bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720. Xin lỗi, ta muốn rời khỏi địa cầu. Izanami lời nói, để ngay tại chơi bóp mặt Shimiken dừng lại động tác. Hắn trầm mặc mấy giây, mới hỏi, người biết, ta dùng thần nhãn nhìn thấy tương lai là cái gì sao? Izanami trả lời, là cái gì? Shimiken cười cười, người không phải có thể chọn đọc trí nhớ của ta sao? Vì cái gì còn muốn hỏi đâu? Izanami giải thích nói, trước đây xác thực có thể làm được, nhưng đó là có hạn mức cao nhất. Ngươi trở thành vạn yêu chi chủ về sau, ta liền không thể lại chọn đọc trí nhớ của ngươi cùng tư duy. Thật sao? Ta không tin. Izanami lời nói vẫn luôn là chín giả một thật, rất khó phân biệt nàng lúc nào đang nói dối. Muốn tin hay không? Thành thật khai báo, ngươi thấy tương lai là dạng gì? Shimiken suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, ta nhìn thấy tương lai là, coi ta đem cuối cùng này một khối ghép hình ghép lên lúc mẫu thân theo trên người ta sống lại. Izanami cười nhạo một tiếng, ngươi coi ta là đồ đần sao? Mẫu thân đã triệt để tử vong, cho dù nàng linh hồn vẫn còn, thân thể vẫn còn, lực lượng vẫn còn, nhưng đã không có khả năng lại phục sinh. Shimiken hỏi ngược lại, vậy các ngươi yêu cầu ta thu thập mẫu thân thân thể đến tột cùng là vì cái gì? Ngữ khí của hắn rất chân thành, đây là sau cùng ngả bài. Nếu như Izanami vẫn là tránh, cái kia Shimiken liền tuyệt sẽ không ghép lên cuối cùng này một khối ghép hình. Song phương sẽ còn vì vậy mà quyết liệt, theo mỗi người đều có mục đích riêng minh hữu biến thành cừu địch. Izanami cũng nghe minh bạch, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lại giấu giếm. Chúng ta muốn tìm một cái có khả năng kế thừa mẫu thân lực lượng người. Đối kháng tà thần, đối kháng tà thần. Đáp án này không hề vượt quá Shimiken dự liệu. Ta hy vọng ngươi có thể đem nguyên nhân từ đầu tới đuôi cùng ta cẩn thận nói một lần. Izanami, nhưng không có hứng thú cùng hắn thao thao bất tuyệt. Không có gì đáng nói. Ngươi không phải đã biết sao? Tà thần bọn họ bất quá chỉ là một đám tù phạm mà thôi. Nhà tù đã bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn chuẩn bị vượt ngục mà ra. Mà chúng ta tính toán ngăn cản. Chính là đơn giản như vậy. Shimiken kỳ quái nói. Vì cái gì muốn ngăn cản? Các ngươi không phải cũng là trong tù? Izanami cười lạnh nói. Ta tình nguyện cả một đời ở tại trong ngục giam. Cũng không hy vọng đám này nguy hiểm ra hỏa chạy đi. Bọn hắn sẽ thôn phệ hết tất cả văn minh. Để vũ trụ hóa thành một mảnh từ địa. Shimiken không nhịn được cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có dạng này cao thượng tình cảm sâu đậm. Là ta xem thường ngươi. Ngươi ít đánh giám. Izanami bất mãn nói. Nên nói ta đều đã nói xong. Tất nhiên ngươi đã thấy tương lai. Vậy nên làm thế nào chính ngươi tuyển chọn a? Nếu như tà thần đều chạy đi. Ngươi cùng toàn bộ trái đất đều chạy không thoát. Đây coi như là một loại uy hiếp sao? Không. Đây là lời khuyên. Cuối cùng trả lời một tiếng. Izanami liền biến mất, Shimiken cúi đầu nhìn xem trước mặt mẫu thân thân thể. Hắn kỳ thật đã thấy tương lai, nhưng không hề chỉ có một loại. Thần nhãn có khả năng nhìn thấy cùng mình tương quan tương lai. Mà còn cái này tương lai sẽ còn theo chính mình làm ra lựa chọn mà thay đổi. Ý vị này tương lai có vô số loại khả năng, liền xem muốn làm sao tuyển chọn làm thế nào. Shimiken không do dự. Làm ra duy nhất lựa chọn chính xác. Hắn đưa ra hai tay. Nâng mẫu thân thân thể. Quen thuộc dòng nước ấm theo đầu ngón tay chảy vào trong cơ thể. Con mắt võng mạc xuất hiện hai hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 3157. Từ đầu hấp thu đến sinh mệnh. So mặt khác thân thể nhiều hơn một chút. Nhưng lần này nhưng không có tiến vào hồi ức hình thức. Shimiken trên mặt không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Nắm giữ thần nhãn, có khả năng nhìn thấy tương lai về sau. Có lẽ hắn từ nay về sau nhân sinh cũng sẽ không lại cảm thấy ngoài ý muốn. Trách không được kỵ sĩ Nightbreed luôn là kéo căng một tấm poker face. nguyên lai sớm đã thành thói quen. Trong tay đầu bỗng nhiên phân chia, hóa thành vô số hạt ánh sáng, tựa như óng ánh khắp nơi quần tinh, hướng về Shimiken đầu bay tới. Shimiken không có tránh né hoặc là chống cự, tùy ý những này hạt ánh sáng bao phủ đầu của mình. Ý thức của hắn lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Đợi đến tỉnh táo lại lúc, xung quanh như cũ là một vùng tăm tối. Shimiken cúi đầu nhìn thoáng qua, chính mình trần như nhộng. Tâm niệm vừa động, một bộ y phục xuất hiện ở trên người. Tựa hồ có ánh mắt từ phía sau lưng truyền đến. Shimiken xoay người nhìn lại, nhìn thấy Izanami xuất hiện tại sau lưng của hắn. Izanami là lấy bộ mặt thật xuất hiện, có khiến người một cái liền trầm mê thần dung nhan. Càng đừng đề cập để người dục hỏa đốt người dáng người. Shimiken lại rất bình tĩnh nhìn xem nàng, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Song phương yên lặng nhìn nhau một hồi, Izanami mới lên tiếng, người không một chút nào ngoài ý muốn sao? Shimiken cười cười, ta đã thấy tương lai, vì sao lại cảm giác ngoài ý muốn đâu? Izanami đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, hoàn cảnh xung quanh nháy mắt xuất hiện biến hóa. Shimiken cảm thấy mình ngồi tại trên ghế, Izanami ngồi tại đối diện, hai người đặt mình vào tại một cái trong lương đình. Bên ngoài là một mảnh mênh mông vô bờ biển hoa, sinh trưởng đủ kiểu kỳ hoa dị thảo, trên không còn có vô số nhàn nhạt cánh hoa tại bay xuống. Shimiken đối hoàn cảnh như vậy rất quen mắt, đã từng hắn cùng Sayaka Aki trải qua Cực Lạc Thiên Quốc. Hiện tại hắn biết, Cực Lạc Thiên Quốc hẳn là một cái thuộc về Izanami Á không gian. Nhưng nơi này không phải, mà là Izanami chế tạo ra ảo giác. Càng quan trọng hơn là, đối với Izanami cử động, Shimiken không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hắn đã sớm dùng thần nhãn nhìn qua, không có gì hảo ý bên ngoài. Chúng ta thời gian có rất nhiều. Izanami khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một điểm ác thú vị. Người có thể chậm rãi đem ngươi thấy tương lai. Nói cho ta, nàng không tin Shimiken thật nhìn thấy tương lai. Nếu không liền sẽ không đơn giản như vậy đem mẫu thân cuối cùng một khối thân thể cho ghép lên. Nhưng Shimiken lại nói ra một câu để nàng cảm thấy kinh ngạc lời nói. Người cùng Tsukimi để ta tìm kiếm mẫu thân thân thể, cũng không phải là vì đối kháng tà thần, mà là vì vượt ngục. Izanami nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sau đó thì sao? Shimiken tiếp tục nói. Người theo ban đầu đem ta chọn làm đại hành ra thời điểm, liền đã tại ta linh hồn động tay động chân. Vô luận thực lực của ta trưởng thành đến cái tình trạng gì, cũng căn bản không cách nào phản kháng ngươi. Mà ngươi cũng mới sẽ yên tâm để ta đi thu thập mẫu thân thân thể, kế thừa mẫu thân lực lượng. Rất muốn nhất được đến mẫu thân thân thể người chính là các ngươi. Izanami trên mặt tất cả biểu lộ đều đã biến mất. Nàng nhìn chằm chằm Shimiken. Làm sao ngươi biết những này? Nàng đã lại không chất vấn Shimiken có phải là thật hay không nhìn thấy tương lai. Bởi vì hắn nói tất cả đều là thật. Shimiken thành thật trả lời. Ta dùng thần nhãn nhìn thấy tương lai. Là tương lai ngươi nói cho ta biết. Ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Giống như bố thí đồng dạng giải đáp nghi ngờ của ta. Còn có khác sao? Không có. Ngươi chỉ nói những này mà thôi. Shimiken cười hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cho ta nhiều bí mật hơn? Izanami chậm rãi đứng lên, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Tất nhiên ngươi đã thấy tương lai, vì cái gì còn muốn hấp thu mẫu thân sau cùng thân thể? Shimiken khẽ ngẩng đầu nhìn xem nàng, bởi vì đây là lựa chọn chính xác nhất. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi. Izanami bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Không quản ngươi thấy tương lai là dạng gì, ngươi đã không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Người thắng chung quy là ta. Shimiken thản nhiên nói. Ôn dịch thiên sứ cũng là nói như vậy. Nói xong hắn liền chết. Izanami vươn tay, bóp lấy Shimiken lỗ tai. Bất mãn nói. Ta có thể là thần. Ngươi lại đem ta cùng một cái khôi lỗi so sánh. Shimiken muốn bóp trở về, lại không có biện pháp động. Hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, mọi cử động tại Izanami khống chế xuống. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Sớm tại đem hắn chọn làm đại hành giả lúc, liền lén lút tại linh hồn hắn bên trong động tay chân. Đem hắn biến thành khôi lỗi. Nhưng Shimiken không một chút nào sợ. Chỉ là mỉm cười nói. Người tìm tới mẫu thân linh hồn sao? Izanami sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng vẫn cho là mẫu thân linh hồn liền trốn tại Shimiken trong cơ thể. Nếu không gia hỏa này không có lý do có khả năng dung hợp mẫu thân thân thể. Kết quả tất cả thân thể đều tập hợp đủ về sau. Nhưng căn bản tìm không được mẫu thân linh hồn. Mẫu thân linh hồn không hề tại Shimiken trong cơ thể. Cái này để nàng kế hoạch bịt kín một tầng bóng ma. Không có tìm được mẫu thân linh hồn. Thủy chung là một cái tai họa ngầm. Nàng nhìn thấy Shimiken mang theo nụ cười giễu cợt. Tức giận trong lòng. Theo bóp lỗ tai của hắn biến thành bóp mặt của hắn. Tìm không được linh hồn cũng không có quan hệ. Dù sao chúng ta cũng muốn đi. Chờ rời khỏi trái đất. Nàng lại nghĩ ngăn cản cũng không kịp. Shimiken bất đắc dĩ nói. Các ngươi tất nhiên muốn đi. Cái kia đem ta thả được hay không? Thân thể cho các ngươi. Ta không cần. Izanami cuối cùng lộ ra đắc ý nụ cười. Về nhà đường xá xa xôi. Làm sao có thể thiếu ngươi cái này đáng yêu đồ chơi? Nói xong, nàng vỗ vỗ Shimiken mặt. Quay người rời khỏi. Shimiken một mặt không nói gì. Nữ nhân này thật sự là mang thù a. Trong hiện thực, lơ lửng giữa không trung Shimiken bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong mang theo giảo hoạt. Hắn cúi đầu đánh giá thân thể. Hai tay sờ tới sờ lui. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắc hắc, cuối cùng còn không phải về ta. Từ trong miệng phun ra âm thanh. Rõ ràng chính là Izanami âm thanh. Nàng đã hoàn toàn chiếm cứ Shimiken thân thể. Không đúng, phải nói là thân thể của mẫu thân mới đúng. Tại Izanami suy nghĩ xuống, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cuối cùng biến thành chính nàng dáng dấp. Tựa hồ nghĩ đến cái gì việc hay. Izanami đem thân thể một lần nữa biến thành Shimiken dáng dấp. Sau đó mở ra á không gian khe hở chui vào. Nam hải, kèm theo rung động dữ dội. Nguyên bản là gió gấp sóng cao trên mặt biển. Đột nhiên nổ tung một đoàn to lớn bọt nước. Cái này bọt nước phẳng phất vụt lên từ mặt đất màu trắng ngọn núi. Chờ thêm lên tới gần như chạm đến trên không tầng mây lúc. Mới ầm ầm rơi xuống. Hóa thành vô số thác nước. Hạm đội đã cách rất xa. Như cũ bị bạo tạc mang tới sóng xung kích thổi đến chập trùng không chừng. Lý Ngư cùng ba cái cấp chiến lược đứng tại hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Quan sát nơi xa cự hình bọt nước, thu xếp tại đáy biển khe hở mấy cái đạn hạt nhân. Đã dần dần dẫn nổ. Đây là cuối cùng một viên. Trên lục địa đã kiểm tra đo lường đến kịch liệt chấn động sóng. Bởi vậy đưa tới tai họa tính hậu quả. Có thể sẽ tạo thành biển gầm hoặc là chấn động. Nhưng những này đã không tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cân nhắc phạm vi bên trong. Bọn họ duy nhất phải cân nhắc. Chính là đạn hạt nhân có thể hay không trì hoãn đáy biển cái kia cửa mở ra thời gian. Lý Ngư đám người ở lại chỗ này. Chính là vì quan sát đến tiếp sau tình huống. Bị nổ hạt nhân lên trời bọt nước còn chưa xuống tận. Một mảnh trắng xóa màn nước kết nối lấy trời và đất. Phảng phất ngân hà nước trên trời đến. Mười phần bao la hùng vĩ. Lý Ngư cùng những người khác tự nhiên không có tâm tình thưởng thức cái này khó gặp không cảnh trí. Lực chú ý tất cả đều ở trong biển mặt. Mấy phát vụ nổ hạt nhân về sau, trong nước bay lên vô số quái vật thi thể, tựa hồ muốn đem toàn bộ mặt biển đều chật ních, theo sóng lớn không ngừng phập phồng. Những này đều vẫn là hơi hoàn chỉnh, còn có rất nhiều bị nổ đến vụn vặt, trực tiếp chìm vào đáy biển. Lại đợi ước chừng hơn một giờ thời gian, Lý Ngư mới đối với hắn dư ba người nói, ta lại xuống đi xem một chút. Cái này một hồi ba người cũng không có ý kiến. Cùng nhau gật đầu, Lý Ngư lấy một cái hoàn mỹ tư thế nhảy vào trong nước biển. Bất quá mới qua mấy phút, lại cấp tốc theo trong biển nhảy ra, rơi xuống bong tàu bên trên. Lý Kiến Bân ba người tâm đều là trầm xuống, bởi vì Lý Ngư sắc mặt khó coi dọa người. Đi mau, Lý Ngư chẳng quan tâm giải thích, lập tức để hạm đội rút lui. Lý Kiến Bân không chần chờ, cấp tốc lấy ra máy truyền tin hạ mệnh lệnh. Tống Mân vội vàng hỏi, phía dưới chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nổ sập khe hở đều vô dụng sao? Lý Ngư sắc mặt trắng nhợt, quay đầu hướng cái kia màn nước dần dần tan mất mặt biển xem đồng dạng. Vô dụng, đã đi ra, ô, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm chưa dứt. Một tiếng cá voi gọi tiếng bỗng nhiên tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Thanh âm này phảng phất đến từ sâu thẳm biển sâu, lại tựa hồ đến từ trong mộng, mang theo mông lung, lại cực kỳ rõ ràng. Hạm đội bên trên mấy ngàn binh sĩ khi nghe đến thanh âm này lúc, lập tức tất cả đều sa vào đến nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa. Bọn họ tất cả đều là ý chí kiên định chiến sĩ. Trải qua thử thách, đối mặt tử vong cũng có thể kiên định không thay đổi. Giờ phút này chỉ nghe được âm thanh, lại một điểm sức chống cự đều không có liền trúng chiêu. Lý Ngư bốn người sắc mặt đại biến, cái kia phảng phất theo hằng cổ mà đến gọi tiếng, mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn cùng tinh thần. Lý Kiến Bân cắn răng hét lớn một tiếng, Tống Mân, hạm đội giao cho ngươi. Lý Ngư Vương Minh Đức, đi theo ta. Nói xong hắn xông về trước, nhảy ra boong tàu, chủ động đón tiếng kêu kia vang lên phương hướng bay đi. Lý Ngư cùng Vương Minh Đức không chần chờ, theo sát tại phía sau hắn. Tống Mân nhìn qua ba người bóng lưng, cắn răng, nơi này chỉ có nàng năng lực mới có thể đem hạm đội hoàn toàn mang đi. Cho nên căn bản là không có cách làm trái Lý Kiến Bân mệnh lệnh. Các ngươi nhất định phải chờ ta. Tống Mân lẩm nhẩm một câu, sau đó thi triển năng lực, điều khiển gió lốc cùng sóng biển, đem đã mất đi khống chế hàng không mẫu hạm cùng quân hạm đều hướng lục địa phương hướng đẩy đi. Bên kia, Lý Ngư ba người đã tới gần vụ nổ hạt nhân khu vực. Ô, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng, Lý Kiến Bân lâm vào mờ mịt trạng thái, tầm mắt trời đất quay cuồng, ngay tại phi tốc hướng trong biển rơi. Tại sắp rơi vào mặt biển lúc, hắn dùng hàm răng cắn chót lưỡi, lợi dụng đau đớn tỉnh táo lại, kịp thời khống chế được thân thể. Ngắm nhìn bốn phía, Lý Ngư cùng Vương Minh Đức cũng đều từng người áp dụng phương pháp, kịp thời tỉnh táo lại. Ba người lẫn nhau nhìn nhau, sắc mặt đều là giống nhau khó coi. Tới gần một điểm, chỉ bằng âm thanh liền suýt nữa để bọn họ mất khống chế. Thế thì còn đánh như thế nào? Lý Ngư yên lặng lấy điện thoại di động ra, gọi Simi Ken số điện thoại di động. Rất nhanh liền nghe, Simi Ken âm thanh vang lên. Uy, nghe đến thanh âm của hắn, Lý Ngư tâm tình tiêu cực lập tức cắt giảm không ít. Gia hỏa này mặc dù thỉnh thoảng rất muốn ăn đòn, nhưng thật tràn đầy cảm giác an toàn a. Ngươi bây giờ ở đâu? Lý Ngư lo lắng nói. Nơi này xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh lên trở về. Simi Ken âm thanh mang theo một điểm ác thú vị. Xin lỗi, ta muốn rời khỏi địa cầu. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe lấy trong điện thoại di động truyền đến cúp máy phía sau. Âm thanh bận, Lý Ngư cả người đều là ta là ai? Ta ở đâu? Ta ti em nghe đến cái gì đồ chơi, dáng dấp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.